Chương 2138, kỳ tài đối chiến. Trầm Tường cũng nghe nói qua kiện nguyên thần hỏa đan, đây là Phùng Vũ Khiết truyền cho hắn đang dược tri thức phía trong ghi lại, chỉ cần ăn cùng thực lực của chính mình tương ứng kiện nguyên thần hỏa đan, có thể hấp thu trong thiên địa chí dương thần lực, ngưng ra rất mạnh hỏa diễm thần cách, chẳng qua cần ăn không ít mới có khả năng tiến hành liên tục hấp thu, rất nhanh ngưng xuất thần cách, loại này đan quả thật thực trân quý, đây là thái thần đan cấp bậc đan phương. Nhưng là có thể sử dụng thượng phẩm thần dược đến luyện chế thượng phẩm thần đan. Tiêu Bình cười nói, hiện tại có động lực cùng ta so với đi. Tiêu Bình chính là lo lắng Trầm Tường không lấy suất toàn lực cùng chính mình so với, cho nên mới làm như vậy. Ở rất nhiều người trong mắt, đây là không thể lý giải hành vi. Nhưng là, ngươi cũng cần muốn xuất ra một ít cái gì vậy đến cùng ta cá là đổ đi. Tiêu Bình lại nói, ta lấy không ra, ta thực cùng. Trong khoảng thời gian này đều là Bạch Phượng tỷ ở tiếp tế ta, lò luyện đan đều là nàng cho ta cung cấp. Trầm Tường quán buông tay. Thứ tốt Trầm Tường đương nhiên là có, chẳng qua kia đều là không thể lấy đến đổ, hắn cũng không có này Tiêu Bình như vậy phá sản. 10 ức thần nguyên thạch, thế nào? Tiêu Bình nhìn về phía Tiêu Bạch Phượng, này đó thần nguyên thạch nặng hẳn là có thể trở ra khỏi. Trầm Phi, cùng Bình Hoàng tử đổ đi, này 10 ức thần nguyên thạch ta ra. Tiêu Bạch Phượng không có do dự mảy may, liền lập tức đáp ứng, có thể thấy được nàng đối Trầm Tường phi thường có tin tưởng, hơn nữa nàng cũng biết kiền nguyên thần hỏa đang giá trị. Trầm Tường ha ha cười, Bình Hoàng tử cứ yên tâm đi. Ta khẳng định hội xuất ra thực lực, bất quá ngươi thua cũng không cần thẹn quá thành giận. Ta thoạt nhìn chẳng lẽ rất muốn hội làm ra loại chuyện này người sao? Tiêu Bình cười nói, hắn đã muốn cầm lấy vô hình thần quả, bắt đầu kiểm tra đứng lên. Như vậy đi, nếu là đồng dạng đan lô, cùng đồng dạng thần dược, chúng ta trao đổi đi, như vậy mọi người đều có thể yên tâm. Tiêu Bình nói, dù sao hắn xuất ra gốc gác đi ra đổ, điểm ấy hắn phải làm được thực cẩn thận, miễn cho Trầm Tường lừa đảo. Không thành vấn đề. Trầm Tường cùng Tiêu Bình thay đổi một vị trí. Đan lô cùng thần dược đều đặt ở tại chỗ. Hiện tại tụ tập nhân càng ngày càng nhiều, kiền nguyên thần hỏa đan danh khí thật sự quá lớn, mà hỏa tu nhiều nhất. Hiện tại thế nhưng có nhân lấy này đan phương đi ra đổ, nguyên bản rất nhiều người đều không tin, nhưng biết được là Tiêu Bình lấy ra nửa đổ, mọi người lại không thể không tin. Kiền nguyên thần hỏa đan nhưng là kia đại quốc sư khai sáng tạo ra thái phẩm thần phương, mà Tiêu Bình làm đại quốc sư duy nhất đồ đệ, khẳng định cũng có này đan phương, cũng chỉ có hắn dám lấy ra nửa đổ. Phẩm chất, tốc độ, số lượng. Dựa theo này ba cái tiêu chuẩn đến bình phán thắng bại, đến lúc đó ngươi lòng ta trung đều hẳn là nắm chắc, Tiêu Bình nói. Trầm Tường gật gật đầu, hiện tại bắt đầu đi. Rốt cục muốn bắt đầu, Tiêu Bình sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc đứng lên. Tuy rằng kiền nguyên thần hỏa đang đan phương cấp ra ngoài đối hắn không nhiều lắm tổn thất, nhưng khẳng định sẽ bị hắn sư phụ răng dậy, cho nên hắn phải muốn bảo trụ. Trầm Tường động lực có lượng phương diện, cùng lúc thất bại mất 10 ức thần nguyên thạch, mà này thần nguyên thạch khẳng định là Tiêu Bạch Phượng cuối cùng của cải. Mặt khác cùng lúc chính là thắng mà nói, có thể được đến này trân quý đan phương, này đan phương với hắn mà nói rất hữu dụng. Bắt đầu sau, hai người luyện pháp các không giống nhau, Trầm Tường trực tiếp đem 5 ngũ hành thần quả ném nhập đan lô phía trong, hắn cũng không phải dựa theo đan phương mặt trên đi làm, mà Tiêu Bình chính là dựa theo đan phương trình tự, chẳng qua hắn nhanh hơn tiết tấu. Phía trước Trầm Tường nói qua, Tiêu Bình khẳng định có thể ở một cái canh giờ nội hoàn thành, thậm chí muốn nhanh hơn, hiện tại xem ra hắn nói được thực chuẩn, nếu dựa theo đan phương mặt trên trình tự, chính là vừa mới bắt đầu không bao lâu. Tiêu Bình liền tiến triển đến một nửa, mà Trầm Tường tiến triển như thế nào không có người biết, hắn không có dựa theo đan phương mặt trên đến, thậm chí có rất nhiều người hoài nghi hắn có thể như vậy dạy vào có thể hay không luyện ra đan đến, đây chính là đổ 10 ức thần nguyên thạch nha. Nếu không phải lợi hại luyện đan sư, 10 ức thần nguyên thạch đối với 30 mai thần cách thái thánh thần mà nói, cũng là không nhỏ số lượng. Tiêu Bạch Phượng nhiều năm như vậy tồn xuống dưới thần nguyên thạch, bởi vì vừa nhận thức Trầm Tường không vài ngày, đã bị hao tổn thất thất bát bát. Nàng cũng âm thầm cảm thấy chính mình dưỡng Trầm Tường thật sự là trả giá hơn rất nhiều. Tiêu Bình là một cái có tư cách đi tranh đế vị hoàng tử, cho nên hắn nhất cử nhất động đều đã bị đế cửu cung cực thế lực lớn chú ý, nay lại như thế, bởi vì hắn xuất ra kiện nguyên thần hỏa đang đến đổ. Đến nhân càng ngày càng nhiều, mọi người thấy không hiểu luyện đan, bọn họ chỉ tại chờ một cái kết quả, rốt cuộc ai thua ai thắng. Công chúa, không nghĩ tới Bạch Phượng cái kia tiểu nam nhân lợi hại như vậy, hỏa hùng thần bi trắc được 36, nhưng mà lại bị Bình hoàng tử như thế coi trọng. Bình hoàng tử vì chính mình tỉ thí được tận hứng, thế nhưng xuất ra kiện nguyên thần hỏa đan đến làm cho hắn kích phát ra lớn nhất thực lực. Ngọc đỉnh cung tối nghiêm mật một ngọn núi trang bên trong hoa viên, một nữ tử đối diện đánh đàn quần trắng nữ tử nói chuyện. Có thể tra được cái này gọi là Trầm Phi chi tiết sao? Kia đánh đàn quần trắng nữ tử đem ngọc cầm thu hảo, nhẹ nhàng mà hỏi. Không thể, thật giống như đột nhiên toát ra đến, chúng ta ở cái khác bát đại thần quốc nhân cũng cho tới bây giờ không nghe nói qua này hào nhân. Nàng kia nói, ta cũng lo lắng Bạch Phượng bị lừa. Nàng nhiều năm qua cũng chưa cùng nam nhân tiếp xúc quá, nhưng hiện tại lại cho phép một người nam nhân cùng nàng ngồi ở một cái trong nhà mặt, nhưng lại vì hắn trả giá nhiều như vậy. Không cần lo lắng, chỉ cần ở Đế Cửu Cung bên trong, Bạch Phượng liền không có việc gì. Ở không biết rõ ràng này Trầm Phi ý đồ đến phía trước, vô luận như thế nào cũng không có thể nhiên hắn rời đi Đế Cửu Cung, ta sẽ tiếp tục tra. Này vừa rồi đánh đàn nữ tử, đúng là Tiêu Ngọc Lan, nàng có thể sánh bằng Tiêu Bạch Phượng khôn khéo hơn. Tuy rằng nàng ở mặt ngoài đối Tiêu Bạch Phượng giới thiệu đến, Trầm Phi không quan tâm, nhưng ngầm lại tra xét cái biến. Hơn nữa mấy ngày qua, Tiêu Bạch Phượng hành tung đều bị nàng nắm giữ. Nếu có kết quả, tùy thời hướng ta hội báo, nếu là này Trầm Phi thật sự là có khả năng dùng người, ta sẽ tự mình cùng hắn hội đàm. Tiêu Ngọc Lan nói, là, công chúa. Trầm Tường cùng Tiêu Bình tỷ thí có thể nói phi thường kịch liệt, hai người đều xét ở mệnh tranh thủ thời gian, bọn họ đều phải dùng nhanh nhất thời gian, tận khả năng luyện ra nhiều nhất ngũ hành thần đan, nhưng lại là phẩm chất cao nhất. Rất nhanh, nửa canh giờ liền trôi qua, nhưng hai người đang lô đều phi thường bình tĩnh được đáng sợ, thật giống như phía trong sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Luyện đan sư ở luyện đan thời điểm, đang lô đa đa thiểu thiểu đều đã toát ra một tia nhiệt khí, nhưng hiện tại bọn họ hai người đang lô lại một chút đều không có, mặt ngoài vẫn là lạnh lẽo. Đối với bọn họ mà nói, này đang lô cũng chỉ là một cái chụp mà thôi, bọn họ luyện đan thời điểm, hỏa diễm cái gì căn bản không có chạm đến đang lô. Dưới tình huống như vậy, bọn họ còn có thể phát huy được tốt như vậy, cũng đã làm cho người ta sợ hãi than. Hiện tại tất cả mọi người biết Tiêu Bình vì cái gì như thế coi trọng Trầm Tường, bởi vì Trầm Tường trình độ cùng hắn là không sai biệt lắm, nhưng là Trầm Tường thần cách số lượng thượng, cùng Tiêu Bình đã có thiên cùng địa khác biệt. Nửa canh giờ nhiều trôi qua, Tiêu Bình đột nhiên mở ra đan lô che, mà Trầm Tường cùng hắn cơ hồ là ở đồng trong lúc nhất thời mở ra. Tấu chương chấm dứt.